thích xe thể thao nữa. Tam gia liền sai người mang rất nhiều catalog quảng cáo ô tô đến, dự định đích thân chọn lựa giúp đối phương. Hệ số an toàn cao một chút, xe 4 chỗ là được rồi, đừng quá xa hoa. Hạng Viễn không có nghiên cứu sâu về ô tô, cũng không muốn chọn loại xe hàng hiệu gì. Đại học H của M Quốc là một ngôi trường danh giá lâu đời, bên trong đều là tàng long ngọa hổ, nhân vật châu bò đến đâu cũng có luôn. Trước kia cậu kiêu kiêu ngạo ngạo cho nên không ai để mắt tới, hiện tại dung nhập vào giới mọt sách chân chính mới hay, bản thân mình ngày xưa xấu xí biết bao nhiêu. Tàng long ngọa hổ, ngọa là nằm, tàng là ẩn. Ngọa hổ tàng long là để nói đến những khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ. Không cần xe hiệu, vậy cái này có được không? Tam gia lật xem catalog kiên nhẫn dò hỏi. Nửa năm nay Đông Đông thay đổi rất nhiều, Tam gia cũng có chút không nắm được sở thích của đối phương. Cái này bao nhiêu tiền? Hạng Viễn chỉ vào một chiếc xe 4 chỗ thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Tam gia lật lật giá, báo cho Hạng Viễn một con số. Hơi đắt nhỉ, ngoan, xe của Tiểu Vương còn đắt hơn cái xe này. Thật hả? Hạng Viễn nhíu mày, vậy lấy nó đi. Tam gia đỡ chán, Đông Đông, có thể thoáng hơn một tí không? Xe em đi chứ có phải anh đi đâu, quản nhiều thế. Hạng Viễn ngạo kiều mà liếc hắn một cái, khiến cho Tam gia bật cười thêm lần nữa. Đúng lúc cả hai đang nói cười cười, đột nhiên có người vào báo tin, nói Lưu Thời đến. Cách Chương.